Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27, luyện lạt tiêu đan. Xoa Rasengan, Inosuka Châu tổ ba người đang cùng Inuzuka Sum ly biệt sau nhanh chóng hướng lấy Konoha thôn. Phương hướng chạy tới, một Luffy chạy trong, kim sắc đuôi ngựa thuộc tính Yamanaka Inoichi có chút chần chờ mà mở miệng nói. Chu gia, người đem gia tộc bí dược cho móng, thật không thành vấn đề sao? Akimichi Chu gia thật thà cười cười. Người bình thường nhất định là không thể chịu đựng những thứ này bí dược tác dụng phụ. Nhưng là chúng ta cùng Inuzuka ra trao đổi qua. Tựa hồ các nàng tộc nhân thể chất so sánh đặc thù. Có thể thừa nhận được rau chân vịt hoàn cùng cà ri hoàn tác dụng phụ. Chỉ bất quá tác dụng phụ muốn lớn xa hơn chúng ta nhất tộc tộc nhân. Inoichi, móng là chúng ta đồng bạn. Phải tin tưởng nàng. Không phải sao? Narashikaku xoa xoa khuôn mặt trên ngứa ngáy vết thương. Đồng ý gật đầu. Không có sai. Tại 16 tuổi liền kế nhiệm tộc trưởng. Cũng nói ra những lời đó móng. Chính là không thể xem thường a. Mà còn, ba người chúng ta thượng nhẫn đem nàng một cái trung nhẫn ném dưới. Nói thế nào cũng nên cho nàng chút ít tự vệ thủ đoạn. Akimichi Chu gia đột nhiên khuôn mặt hiện lên. Ra say mê biểu tình. Mà còn, móng nấu đồn cốt thang hòa bí chế heo đứng hàng nhưng là không trên mỹ vị a. Nghe nói nàng chế biến thức ăn cho chó cũng là sâu sắc nhẫn khuyển yêu thích. Như vậy thức ăn thiên tài cũng không thể nhượng nàng tổn thất tại chiến trường trên. Shikaku cùng Inoichi biểu thị rãnh điểm quá nhiều chúng ta chỉ có thể ha ha. Lúc này, Konoha thôn đại môn đã gần ngay trước mắt. Ba người hàng tốc chuẩn bị đi chỗ ghi danh. Đột nhiên, trên cửa lớn nhảy ra một cái màu đỏ thẫm bóng người to lớn. Người tới đan lấy đoản đả. Bên hông khác, đừng, lấy hai cây thái đao. Miệng trên điêu lấy một cây ốm dài ống điếu. Bình thường cáp ác không nói nhiều. Trong ánh mắt lại phảng phất nói. Thứ cho ta nói thẳng. Các vị đang ngồi ở đây đều là cây gà. Chính là Diệu Mộc Sơn Gamabunta, nó vác trên, người mặc Konoha thượng nhẫn chế phục, tuổi trẻ xuất khí một đầu hoàng mao Namikaze Minato chính lo lắng nhìn về phía trước. Hắn phát hiện Inosuka Châu tổ ba người, vì vậy mở miệng nói, không có thời gian giải thích, mau lên xe, một cái thế nào nghe đều giống như muốn đi dạo chơi vui sướng thanh âm tiếp nói. Chỉ thấy Minato phía sau chạm lấy một cái Scarlet tử. Nàng hai tay nắm ở Minato ngực. Thân trên giống vậy mặc lấy Konoha thượng nhẫn chế phục. Mỹ lệ mặt mũi lần trước lúc lộ ra nóng này biểu tình. Nhưng trong ánh mắt hưng phấn cùng mong đợi lại bán đứng nàng. Gamabunta cái miệng, to đầu lưỡi to mang lấy rượu mộc sơn cấp trùng thức ăn mê hương thơm khí xông về Inosuka Châu tổ. Hợp. Lúc ấy Chu gia khuôn mặt liền xanh, có chút nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ Inoichi đã cảm giác cổ họng ngứa ngáy. Đã dự liệu được sắp xảy ra hết thảy, Shikaku dùng hai tay vững vàng bảo vệ chính mình khuôn mặt. To đầu lưỡi to quấn lấy ba người, nhẹ nhàng hất một cái, liền đưa bọn họ vứt xuống vác trên. Kusinai nghiêng đầu nhìn vẻ mặt quỷ biết rõ ta trải qua cái gì, ba người. Hài lòng gật đầu. Sau đó đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Tại Minato bên tai nguyên khí tràn đầy mà hô to. A Tây, tiên sư cha. Hướng lấy Jin Sao Chan cùng tam vĩ phương hướng. Toàn lực tiến về phía trước. Lúc này, mở quái A Phi đang tại đoạt mệnh chạy như điên trong. Hắn vừa chạy một bên câu thông lấy Obito. Obito đại nhân. Còn có Obito đại nhân phía sau linh. Nên làm cái gì a? A Phi ta mấy năm nay cùng Madara đại nhân không có trải qua cái gì chiến đấu a. Mẹ nhà nó, mắt thấy lấy phải bị đại ngư nhân dạy ngươi làm đại nhân tới tìm người chết thế là chứ. Đây là ta biểu ca háo. Hiện tại ta muốn đi viết nghỉ hè bài tập á. Ta với ngươi nói, mình mở quái, toàn lấy lệ cũng phải tự mình giải quyết. Obito đại nhân, cứu mạng a, ngươi chakra khôi phục bao nhiêu a? Ngoặc kép chấm chấm. Tứ thành đi. ta nói, ngươi muốn làm gì? Nha nha, như là đã khôi phục không sai biệt lắm. Như vậy còn dư lại dưới chuyện liền giao cho ngươi a. Nói A Phi trực tiếp đem quyền khống chế thân thể đóng trả lại cho Obito. Sau đó mặc cho hai người thế nào mắng không bao giờ nữa nổi bọt lên tiếng. Lần nữa tiếp lấy Obito dừng một cái. Mắt phải mở ra Seragon. Hai tay đã bắt đầu kết ấn. Sau lưng theo đuôi hắn tới phần lớn thực nhân xương trong nháy mắt liền đem muốn tiếp xúc được thân thể của hắn. Hắn xoay người. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Xuất hiện phong bạo, hỏa độn, bạo phong loạn vũ. Hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra. Cuốn vào phong bạo tạo thành một đoàn đoàn hỏa diễm Uzumaki. Đem hướng hắn chạy tới thực nhân xương cuốn vào trong đó. Hoàn thành thuật này Obito nhìn chung quanh lấy. Chiến trường chung quanh khu vực đều là kết bè kết đội thực nhân xương. Bọn họ khắp nơi du đãng lấy hết thảy có thể chiếm đoạt đồ vật. Ngọn cây trên một cái vừa vặn muốn vỗ cánh cất cánh chim sẻ bị mấy con thực nhân xương nhìn chăm. Chú trên, phi ngư một dạng một cái nhảy liền đem chim sẻ cắn trở về mặt đất. Sau đó tàn nhẫn mà phân chia đồ ăn. Bụi cỏ giữa một con thỏ hoang sợ hãi kêu lấy chạy động hai bước liền bị một đoàn thực nhân xương. Từng miếng cắn chỉ còn cái kế tiếp khung xương. Khung xương trên còn lưu lấy hai cái tại gõ cốt thực tủy. Thảm nhất vẫn là không ai bằng mới vừa rồi bị Maito giai tay xé Hozuki thiên nhận. Tươi mới mùi máu đưa tới một đoàn thực nhân xương. Mật bố tại hắn thi thể trên. Cách đó không xa đột nhiên gầm lên giận dữ. Kiba nanh sói. Inuzuka Sum đã cùng. Hoàn hóa thân thành một đầu song đầu cự lang. Cự lang thân thể nhanh chóng xoay tròn. Tựa như một cái mới vừa tắm xong hai ha. Tạo thành to đại long gió cuốn. Đem một đám sông về bọn họ thực nhân xương cuốn thành mảnh vỡ. Obito thật cao hứng hướng hai nàng phất tay một cái. Kia biên đại tỷ đầu cùng cầu tử các ngươi khỏe sao? Nhượng ta xem lại các ngươi hai tay. Song đầu cự lang hai cái đầu trên lộ ra nhân tính hóa biểu tình. Giống đang gầm thét lấy, ngươi không nên tới a. Bộ kinh vân, làm gì chúng ta Obito sao cun một cái thần uy đi tới một người một chó trước người. Rất tựa như quen sờ một cái nurses. Ta nói. Không nên như vậy cự người ngoài ngàn dặm sao? Nói thế nào ta đến bây giờ đều là đang giúp ngươi môn Konoha nhẫn giả a. Đại tỷ đầu ngươi trên người không có binh lương hoàn một loại đồ vật a. Nhanh lên một chút cho ta điểm. Chakra không đủ dùng a. Inuzuka Sum giải trừ nhân thú hỗn hợp biến thân. Chần chờ nhìn trước mắt cái này hư hư thực thực thâm niên cái giếng sâu mặt băng cụ nam. Lại nhìn một chút chiến trường trên đã đem có thể ăn hết thảy đều nhanh chiếm đoạt một không thực. Nhân xương bầy, rốt cuộc quyết định từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ tử. Đây là Akimichi nhất tộc tam sắc bí dược. Nhớ tối đa chỉ có thể ăn trước hai viên. Nàng lời còn chưa nói hết. Thân làm thức ăn người xương thủ lĩnh đại ngư nhân hình thái Suikajan Fuguki đột nhiên hí một tiếng. Cái kia song dĩ trải qua dị hóa thành cá mục đích con mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy Inuzuka Sum. Trong tay tam sắc bí dược, phát ra MLGMAMLGA MGLAGAGALM. Không rõ ràng ý nghĩa tiếng kêu. Chiến trường trên thực nhân xương tiểu đội nhất thời từ mỗi cái phương hướng hướng lấy hai người. Một con chó vọt tới. Obito nhận lấy tam sắc dược hoàn. Một bên mở túi ra trang vừa nói. Người mau rút lui lui đi. Trở về Konoha cầu xin tăng viện đi. Nơi này đã không phải là ngươi có thể ứng phó. Inuzuka Sum nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới thực nhân xương. Gật đầu một cái. Đéo cần biết ngươi là ai. Đa tạ ngươi. Ta đi. Tiểu quỷ. Cái này là đồ tốt a. Hùng họ. A không đúng. Akimichi họ lão phương. Tài công bậc ba thuốc đi xuống. Ta bảo đảm ngươi qua đời. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nào nghe ngươi nói cảm giác đây là độc dược a, no no no. Trước hai bức thuốc rau hẹ hoàn cùng cà ri hoàn vẫn là có thể ăn. Hột tiêu hoàn vẫn là tính đi. Rau hẹ, cà ri, hột tiêu. Giờ khắc này, Obito cuối cùng trở về nhớ tới bị nào đó tóc đỏ bạo lực nữ hắc ám thức ăn chi phối sợ hãi. Hắn bóp lấy trong tay màu xanh nhạt dược hoàn. Trần chờ nói. Ta nói. Ăn đồ chơi này. Sử dụng mộc độn không sẽ mọc ra rau hẹ đi. Người nào biết rõ đây? Obito nhìn xem đã sắp phải đến trước người hắn to lớn Ả Rập người cá chim bầy. Thở dài. Tính. Tuy nhiên biết rõ ta nhất định sẽ bị ngươi hãm hại. Hắn vẫn đem rau hẹ. Phi. Rau chân vịt hoàn cùng cà ri hoàn cùng nuốt vào trong miệng. Obito cúi đầu nhìn mình hai tay. Chakra không chỉ có hoàn toàn khôi phục, mà còn là mình bình thường chakra lượng gấp mấy lần. Quanh người hắn dâng lên hai màu trắng đen âm dương chakra. Mắt phải Mangekyo Sharingan nhìn về phía thiên không. Thần uy, một cái thần uy thoát khỏi thực nhân cá chim bầy sau. Hắn ở trên trời mắt nhìn xuống lấy đại địa, điều động lấy trong cơ thể Hashirama tế bào mang đến huyết kế chakra. Hô to nói, mộc độn, địa ngục chi loạn, mặt đất run rẩy lấy. Vô số tràn đầy bụi gai cành cây từ lòng đất rút ra. Bọn họ cành lá đan chen mà nối liền cùng một chỗ. Vô số thực nhân xương bị cành cây trên mũi gai nhọn trung hậu liền không thể động đậy. Chakra bị cành cây sau khi hấp thu thành vì chúng nó tiếp tục sinh trưởng chất dinh dưỡng. Cành cây quanh quẩn lên cao địa sinh lớn lên. Cuối cùng xếp thành một gốc cây khổng lồ dữ tợn cây cối. Cũng không có giống như Obito lo lắng dài như vậy thành một gốc cây rau hẹ. Obito nhìn về phía tránh mộc độn công kích Suikajan Fuguki. Đối phương cũng ở đây nhìn kỹ lấy hắn. Trong ánh mắt tràn đầy ăn uống quá độ tham lam. Hai người khá là ăn ý đồng thời phát động công kích. Không cần khống chế thông linh thú Suikajan Fuguki tựa hồ khôi phục trước linh hoạt thân thủ. Hai cánh tay hắn giờ phút này đã dị hóa thành dao cơ bộ dáng. Tràn đầy mịn mà sắc bén trong Obito. Hàng này hiện tại thuộc về với đại đao dao cơ dung hợp vào một chỗ. Chắc hẳn thân thể đã có được chiếm đoạt chakra năng lực. Cẩn thận không nên bị hắn đụng phải. Nhiều sử dụng độn thuật. Biết rõ. Obito chợt dừng bước. Ưỡn ngực chống quai hàm kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa diễm từ Obito trong miệng phun ra. Trên không trung xếp thành một cái lớn vô cùng hỏa cầu đập về phía Fuguki. Fuguki tia. Tơ. Không tị hiềm chút nào đập hướng mình hào hỏa cầu. Chỉ là ngồi xổm người xuống. Đem miệng trương đến một cái không tưởng tượng nổi góc độ. Sau đó, một cái nuốt dưới hào hỏa cầu. Nuốt dưới hỏa cầu trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn nổ ầm một tiếng. Bụng trên thịt béo đều run rẩy mấy dưới. Sau đó, Fuguki tự hồ khá là hài lòng đánh một cái nấc. Từ trong miệng thốt ra một tia khói đen. Lừa gạt, gạt người đi. Nào có thể trực tiếp ăn dưới hỏa độn a? Như vậy tùy hứng họa phong. Lão Phu chẳng lẽ là xuyên qua đến Tom và Jerry thế giới? Fuguki cũng không cho nhổ nước bọt tổ hai người nhổ nước bọt thời gian. Một cái thuấn thân thuật liền tới đến Obito trước mắt. Tại hắn cá mục đích một dạng trong đôi mắt. Trước mắt người này chính là một nói không trên mỹ vị. Mộc độn, xuyên cái thuật. A Phi bài áo khoác trong thoát ra mấy cây mộc độn hóa thành gỗ đâm. Hung hăng đâm vào Fuguki thân trên. Sau đó, Obito khống chế lấy gỗ đâm trúng chakra. Hắn hung hăng một nắm chặt quyền. Gỗ đâm vào Fuguki thân trên hấp thu lấy hắn máu thịt cùng chakra. Rút ra bước tiến mới chặt cây. Đem Fuguki nửa người xuyên qua. Fuguki khuôn mặt trên thống khổ biểu tình chợt lóe lên. Thay vào đó là điên cuồng. Hắn mập mạp thân thể nhanh chóng bành trướng. Gồ lên quay hàm giúp. Trong miệng phun ra một cột nước. Lúc này, Obito đột nhiên cảm giác bên trong thân thể truyền tới một trận đau đớn kịch liệt cùng cảm giác suy yếu, nhất là dạ dày, thật giống như bị người dùng độn khí lặp đi lặp lại đập đau đớn. Không được, đây là cảm nhận được Akimichi họ lão phương uy lực đi. Tài công bậc ba thuốc chia ra ba đường tìm tới ngươi. Duy nhất một lần đem ngươi chữa chết. Cũng còn khá ngươi chưa ăn hột tiêu hoàn a. Nếu không thì nhiên miệng thuẫn đều sữa không sống, ngươi có tin hay không? 0517 bên này vẫn còn ở với Obito nói trắng nát nói. Đối diện Fugaki đã bắt đầu vỡ vụn. Hắn cả người rối rít hóa thành từng cái thực nhân xương. Một cái tiếp một cái mà nhảy vào chính mình, vừa vặn thả ra thủy độn trong. Nước chảy chảy xiết mà dâng tới Obito. Trong đó thực nhân xương mắt lom lom theo dõi hắn. Thần uy. Cố nén lấy đau đớn cùng cảm giác suy yếu, Obito chỉ có thể lựa chọn thừa dịp nước chảy chưa công. Kích được chính mình trong thời gian đem chính mình truyền tống đến thần uy bên trong không gian. Tạm thời tránh mũi nhọn. Đột nhiên, Obito bên người, một cái hình thể nhất Ả Rập người xương lại nhiên sử dụng thuấn thân thuật xuất hiện. Nó gắt gao nhìn chăm chú lấy Obito Zetsu trắng áo khoác hóa thành tay phải. Sau đó, cắn một cái dưới. A, Obito đại nhân, nó cắn là ta tay A. Tốt đi, ta chỉ là bị hù dọa. A được, Obito đại nhân, tuy nhiên tay ta hoàn toàn có thể sống lại. Nhưng là đây, vừa mới cái kia Konoha nữ nhẫn giả cho hột tiêu hoàn bị ta giấu tại tay phải bên trong tổ chức. Đã bị hắn ăn mất á. Obito mặt đầy kinh sợ mà nhìn về phía cái kia nhất Ả Rập người xương. Thân thể hắn đang run lên bần bật lấy. Nước chảy hướng nó vọt tới. Đưa nó bọc lại. Thủy độn trong rậm rạp chẳng chỉ thực nhân xương lần nữa tập hợp thành một đoàn. Một bóng người tại dần dần biến hóa đục ngầu nước trong cơ thể tạo thành. Mẹ nhà nó lạc. A phi ngươi cái này hãm hại hàng. Đó là hột tiêu hoàn A. Đó là hóa bướm A. Cái này dưới quái vật tinh anh biến hóa boss A. 0517. Người không phải nói vật kia ăn không cứu sống sao? Ai? Cũng đúng a. Chúng ta Akimichi họ lão phương còn chữa không chết được ngươi. Không đúng không đúng. Hắn là nhất định sẽ chết. Vấn đề là hắn trước khi chết giống nhau là boss a. Thiếu niên, vật kia nhưng là sẽ tăng cường bản thân lực lượng 100 lần a. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi không nói sớm. Chạy mau a. Ngươi cảm thấy ngươi còn chạy rồi chứ? Nước chảy hóa thành sương mù. Một cái thon gầy thân ảnh từ trong đi ra. Fugaki lúc này đã không còn là một cái mập mạp hình tượng. Hắn vóc người vô cùng nó thon gầy. Thân thể trên nhiều rất nhiều thực nhân xương miệng. Mở ra đóng lại chào hỏi giống như vẫn còn ở cơ giới lặp lại cắn hợp động tác. Nguyên bản mập mạp mặt tròn lúc này lại nhiên gầy lộ ra quyền cốt. Gầy đi xuống khuôn mặt lại hoàn toàn không đẹp trai. Nhô ra một cái chanh chua. Cho nên nói cũng không phải mỗi một cái mập mạp đều là tiềm lực cổ. Không nên cầm ta giảm cân thành công chỉ biết trở nên đẹp trai tới lừa gạt mình. Trong tay hắn nói lấy dãy giụa lấy thân thể tựa hồ vô cùng nó bất mãn giao cơ. Mặt đầy thỏa mãn nói. Xin lỗi a giao cơ. Cái này loại mỹ vị. Loại lực lượng này. Ta một người độc hưởng đã đủ. Nói đến đây, phía sau hắn chấn ra hai miếng đỏ như màu máu chakra cánh. Trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Ta muốn đem các ngươi đều giết sạch. Sau đó trở lại vụ ẩn thôn. Hiện tại ta, không có người có thể ngăn trở ta đương Shisui Kage. Obito không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy. Fugaki một bộ ngươi có thể chạy mất coi như ta thua biểu tình đứng tại chỗ. Mấy giây sau, hắn động, sau lưng chakra cánh xúi dục, cách mặt đất chợt đi lấy hướng lấy Obito phương hướng phóng tới. Sau đó, phía sau hắn tóc dài bắt đầu lay động, không nghĩ tới ngay từ đầu ở nhà này hỏa thân trên lưu lại thiên bản vẫn còn có dùng. Mắt thấy cái này có thể hư hóa chính mình mặt nạ nam đang ở trước mắt. Khóe miệng của hắn lộ ra dữ tợn mỉm cười. Sau lưng tóc dài thông qua chakra liên tiếp đến Obito sau lưng hơn mấy sợi tóc dài thiên bản trên. A, lần này là thật đau. Không phải sợ, Obito đang muốn hư hóa chính mình né tránh tới từ sau lưng công kích. Đột nhiên phía sau một trận châm đâm đau nhức. Tóc dài thiên bản hung hăng chui vào trong cơ thể hắn bắt đầu hấp thu hắn chakra. Cái này nhượng vốn là ở vào Akimichi bí dược hậu di chứng trong Obito thân thể càng tiết thượng. Da xương, giao cơ, bay liên chém, giao cơ cán đao đột nhiên đưa dài. giống như xích sắt một dạng dây dưa trên Obito thân thể. Thần đao triển khai mảng lớn tiêm thứ, chỉ lát nữa là phải đâm vào Obito thân thể, hấp thu hắn chakra. Lúc này, xa xa bay tới một viên tạo hình kỳ lạ tam xoa thức phi tiêu. Chuôi trên có khắc viết lấy 4 chữ, nhận ái chi kiếm, chân vịt tia chớp siêu vòng vũ giống ba thức. Theo lấy cái này nhượng người nhổ nước bọt không thể tên. Phi lôi thần phi tiêu trong nháy mắt chia ra làm mười mấy mai bay về phía Suikazan Fugoki chung. Quanh, Fugoki nhìn trước mắt bay về phía hắn này cái phi tiêu. Cười lạnh lấy cũng không trốn. Konoha tia chớp vàng, Daimyo hắn chính là sớm có nghe thấy. Cùng nó luống cuống tay chân phòng bị hắn công kích. Không bằng, lấy mình bây giờ lực lượng cường đại. Tại hắn hiện thân trong nháy mắt đưa hắn một kích giết chết. Xong, theo lấy, phanh, một tiếng, xuất hiện ở Fugoki trước mắt, là một cái to lớn không gì so sánh được quả đấm. Bộ phân bội hóa thuật, to lớn quả đấm to trực tiếp đánh trúng Fugoki, quả đấm chủ nhân người sau lưng một cái né người với trên. Một tay đẩy ra, Rasengan, Uzumaki trạng chakra hung hăng đánh vào Fugoki ngực, hoàn toàn đưa hắn đánh bay. Đột nhiên hàng lâm chiến trường hai người, thân hình cao lớn to lớn, mái tóc dài màu đỏ, trước người khôi giáp trên một cái đại đại ăn chữ. Phía sau hắn một đôi lam sắc hồ điệp trạng cánh, người tới chính là Akimichi Chuza. Còn chân chính tia chớp vàng Namikaze Minato là đứng ở hắn sau lưng một cái tay dán chặt lấy Chuza sau lưng. Chuza mặt đầy tức giận hô to nói, lại nhiên. Lại dám như thế ô nhục chúng ta Akimichi nhất tộc điệp biến hóa. Không có thể tha thứ. Minato, người đi giúp người kia đi. Nơi này giao cho ta. Namikaze Minato gật đầu một cái. Hướng che mặt cụ nhà trai hướng ném ra một viên phi lôi thần phi tiêu. Không nên khinh địch. Chuza, ta lập tức trở về giúp ngươi. Obito bên này. Thân thể đã bị đại đao giao cơ cuốn lấy hơn nửa. Khiến cho ý hắn bên ngoài là, giao cơ cũng không có liều mạng hấp thu hắn chakra, mà là hấp thu một điểm sau. Liền lo lắng tại hắn thân trên uốn tới ẹo lui. Uể oải Obito căn bản không khí lực đem giao cơ từ thân thể trên đuổi đi xuống. Lúc này, một viên phi lôi thần phi tiêu bay đến phía sau hắn. Trực tiếp đem sau lưng của hắn kia mấy viên thiên bản đánh rớt. Một cái thân ảnh quen thuộc truyền tống đến phi tiêu nơi. Một cái nâng hắn lảo đảo muốn ngã thân thể. Minato nâng cái này mặc lấy áo bào đen khuôn mặt trên mang lấy kỳ quái người đeo mặt nạ. Đưa hắn chậm rãi đặt ở trên đất. Obito mặt nạ dưới mắt phải không thể ức chế lưu lại nước mắt. Tại chính mình đáy lòng nhẹ nói. Lại gặp mặt, lão sư, thực sự là, xin lỗi a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.